Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 758, Hồng Quân. Đổ nát đô thị, dường như một tòa lạnh như băng thép gian vít, trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, có chỉ là hỗn hỗn độn độn ám mạc, theo người máy làm phản. Nguyên bản thế giới phồn hoa nhất thời bị chiến hỏa cùng khói thuốc súng sở tỏ khắp. Nhân loại may mắn còn sống sót bị ép lui khỏi vị trí trong lòng đất. Nếu như trong cống ngầm con chuột, tất cả người sống sót đều mong mỏi nổi cải biến. Đã từng nhân loại lấy khoa học kỹ thuật trưởng khống thế giới, cải thiên hoán địa, hô phong hoán vũ, nhưng tất cả cũng nguyên nhân khoa học kỹ thuật mà hủy diệt. Nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong tạo vật, một chúng thần ma cấp những người máy khác, bị thần bí tồn tại âm thầm đổi số hiệu, cho nên với phản loạn nhân loại, khiến hết thảy đều hóa thành phế tích. Thẩm Thành đứng ở rừng sắt thép còn sót lại skyscraper thượng, nhờ gần như trong suốt thủy tinh, tựa như cao cao tại thượng thần để bao quát nhân gian. Sau lưng hắn còn có một nam một nữ, đang dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ là luân hồi giả, cũng là loài người quân kháng chiến. Với còn lại luân hồi giả bất đồng, quất chúng cái này người cuối cùng văn chương vô hạn tương lai luân hồi giả cũng không phải là chỉnh thể phủ xuống, tới chỉ là ý chí. Chủ thần cũng không phải muốn diệt thế, mà là muốn sáng lập ra một đoạn cũng không tồn tại lịch sử, lấy bổ khuyết lỗ hổng. Vô hạn tương lai cái này văn chương rất đặc thù, cũng không cá thể siêu thoát cường giả, mà là khoa học kỹ thuật là vua. Lúc này, bốn người bọn họ trên người đều gia trì tân tiến nhất thực trang, làm cho nhân loại có thể lấy huyết nhục chi khu, ẩu đả cường đại người máy. Bất quá, này đứng ở trên đỉnh thần ma người máy, lại không phải là nhân loại quân kháng chiến có thể lay động. Bọn họ cùng Tạ Do hỏa chủng, cùng với thần ma người máy lực lượng nguồn suối sao chép được đệ nhị cơ khí bất đồng. Những thần ma đó cấp những người máy khác trên người, đều cụ bị không biết những khoa học gia đó từ chỗ nào có được sinh mệnh mật mã, làm cho bọn họ phát sinh sinh mệnh tầng thứ lên sự quá độ. Lão đại, Kình Thiên Trụ thực sự có thể tín nhiệm, dù sao hắn cùng nhân loại đã từng là tử địch. Sở nói, là một cái mặc áo đen nữ tử. Trong phòng rất hắc ám, mà nàng đã cùng hắc ám hòa làm một thể. Tuy hai mà một, tại thế kỷ lần đầu, nhân loại đứng đầu nhất đoàn đội từng liên thủ bắt một nhóm cyber thản người, lấy nghiên cứu loại này cùng người khác bất đồng sinh mệnh. Mà tai họa mầm móng cũng là khi đó chôn. Bọn họ Tạ Do từ cyber thản trên thân người phá dịch đi ra sinh mệnh mật mã, cũng dựa vào từ vỏ quả đất ở chỗ sâu trong moi ra cường đại cổ sinh mệnh mật mã, chế tạo ra mấy tôn thần ma cấp những người máy khác. Danh hiệu Dương Tiễn, danh hiệu Triệu Vân, danh hiệu Lữ Bố, đây đều là những sinh mệnh đó mật mã chỗ sâu nhất tin tức, hóa thành danh hiệu của bọn họ. Bằng vào nhóm này người máy, ngay cả Kình Thiên Trụ các loại cường đại cyber thản người bị loài người bắt được, cắt miếng nghiên cứu, dùng cái này tìm tòi nghiên cứu sinh mạng huyền bí. Nếu không có sau lại nhóm kia thần ma người máy đột nhiên làm phản, Kình Thiên Trụ đám người có thể còn đang loài người trong phòng thí nghiệm nằm. Kình Thiên Trụ không thể tín nhiệm, nhưng hôm nay chúng ta phải tín nhiệm hắn, hắn cũng phải tín nhiệm chúng ta. Thẩm Thành cũng không quay đầu lại nói rằng, hôm nay đám kia làm phản người máy mới là nhân loại cùng cyber thản người cùng chung địch nhân. Bọn họ muốn diệt tuyệt tất cả, bộ dạng so với nhân loại, đám kia thần ma cơ khí, đối với cyber thản hứng thú lớn hơn nữa. Nếu không phải là một nhóm cường đại thần ma cơ khí đi trước cyber thản ngôi sao, muốn dựa vào cái này tiến hóa, nhân loại sớm đã bị diệt. Ta nghĩ, lúc này cyber thản ngôi sao cũng đã rơi vào bên bờ hủy diệt. Thẩm Thành thanh âm ở trống trải trong phòng quanh quần. Rất lâu đời, nhân loại, người đoán rất đúng, cyber thản đã không có. Một trận lạnh như băng cơ khí tiếng vang lên, có thể dùng không gian trở nên chấn động. Nhân loại các ngươi mở ra Pandora ma hạp, cho vũ trụ mang đến hủy diệt. cuối cùng vô luận là chúng ta cyber thản người, vậy thì các ngươi nhân loại đều trốn không thoát. Một cái to lớn người máy đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Thẩm Thành lúc này chỉ có thể nhìn được người máy màu đỏ con mắt, cùng với con mắt hai bên trái phải hơi có hư hại sắt thép. Người muốn cái gì? Thẩm Thành chắp hai tay sau lưng, Phong Khinh Vân đạm hỏi. Kình Thiên Trụ nghe vậy, dùng có chút thanh âm chói tai nói ra, báo thù. Nói xong, Kình Thiên Trụ không có ngừng, bỗng nhiên tiếp tục nói ra, nhân loại các ngươi nghĩ muốn cái gì? Cũng là báo thù. Thẩm Thành thanh âm rất bình thản, hắn là một cái khách qua đường, hết thảy đều là vì hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới luân hồi nhân loại bên trong cừu hận, cho hắn mà nói can hệ không lớn. Nhân loại cần ta làm cái gì? Kình Thiên Trụ hỏi. Cần ngươi. Thẩm Thành nói rằng, duy có thần ma có thể chiến thắng thần ma. Đã từng nhân loại nguyên bản có cơ hội chinh chiến tinh hải, nhưng bởi vì có nội gián bóp méo số hiệu, có thể dùng tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm cho nhân loại đi vào tuyệt cảnh. Màu bạc trắng trong phòng hội nghị, một vị thân xuyên trường bào màu trắng lão giả đang dõng dạc nói, nhưng lần này lại không giống với chúng ta từ vỏ quả đất ở chỗ sâu trong đào móc ra mạnh nhất sinh mệnh mật mã đã bị phá dịch. Cái này thuộc về viễn cổ thần linh, cường đại vô cùng, thậm chí so với đã từng ma thần mạnh hơn. Nói lão giả phất tay, nhất đạo giả thuyết màn sáng đột nhiên từ không trung hiện lên. Mặt trên biểu hiện là một đoàn một dạng cực kỳ có quy luật kỳ dị phù hiệu. Phù hiệu biến hóa gian, có loại không rõ vận luật, khiến người ta chính muốn trầm mê trong đó. Ta làm sao không biết còn có chưa từng bị phá dịch sinh mệnh mật mã. Trên bàn hội nghị, có lão giả vấn đề. Hắn là như vậy nghiên cứu đoàn thể nồng cốt một trong. Đề phòng rừng để lộ bí mật. Lão giả đáp, đoạn này mật mã cũng không phải là đến từ đơn độc cường đại sinh mệnh, mà là mấy sinh mạng kết hợp thể. Lão giả nói ra sáu tên. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Linh Bảo, Nữ Oa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn. Tên này hào có chút giống thần tên, bất quá thất lạc trong truyền thuyết. Cũng không những thứ này thần đề. Có người vấn đề, lúc trước mất khống chế thần ma người máy, vô luận là Dương Tiễn hay hoặc là Triệu Vân các loại, đều có thưa thớt truyền thuyết. Vừa sáu tên, lại là hoàn toàn không có chút nào lịch sử lưu tồn ở đời vết tích. Lão giả đáp trả, theo phá dịch sinh mệnh mật mã có được tin tức, có còn mạnh mẽ hơn bọn họ thần ma mai táng lịch sử. Lão giả có chút tiếc hận, đây chính là viễn cổ thần ma sức mạnh to lớn. Đáng tiếc chúng ta thời đại này, sinh linh đã tiêu thất, chỉ còn lại một chút không trọn vẹn sinh mệnh mật mã. Bằng không, nếu như phá dịch thần linh bí mật, nhân loại cũng có thể thành thần. Nói đến đây, lão giả hơi dừng lại một chút, sau đó đề cao âm lượng. Nguyên bản bị bóp méo trình tự đã được tu sửa, trải qua vạn ức lần nghiệm chứng, cam đoan không có bất kỳ lỗ thủng. Hơn nữa lần này trình tự trong, ta lưu lại hữu hiệu hơn ngăn được thủ đoạn. Sáu sinh linh mạnh mẽ sinh mệnh mật mã trong năm tháng gần như dung hợp. Lúc này đây, chúng ta có thể chế tạo ra nhất tôn chân chính vô địch thần. Không có bất kỳ tồn tại là hắn đối thủ. Căn cứ trí não giải toán, cái này tôn thần nếu như toàn lực vận chuyển, hút khô Thái Dương chỉ cần 3 giây. Có hắn, nhân loại chúng ta có thể chinh phục tinh hải, thực dân vũ trụ. Nói đến đây, lão giả trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Nguyên bản nhân loại thì có chinh phục tinh hải cơ hội, đáng tiếc bởi vì có người làm phản mà mất đi. Lão giả nguyên bản đã tuyệt vọng, nhưng cuối cùng một đoàn sinh mệnh mật mã phá dịch lại lần nữa cho hắn hy vọng. Sau cùng thần đề, cũng là mạnh nhất thần đề, ta đem mệnh danh là Hồng Quân. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.